Chương 373, tính khí cho tới bây giờ cũng không tốt. Sôi trào nước canh phát ra một chút ít cuồn cuộn âm thanh, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng, nhưng kỳ thật cũng không thể nói cái gì lúng túng. Tóc đỏ người trẻ tuổi nhìn xem Trọng Dạ, cười nói, ngươi thật cho là Thanh Thiên Quân sẽ đem hiểu rõ nhất tiếp chính là cái kia con gái cả đi ra. Trọng Dạ nhẹ nói, mặc dù người người đều như vậy muốn, nhưng vẫn sẽ có ngoài ý liệu sự tình phát sinh, ta Trọng Minh nhất tộc vì chuyện này, hao phí không cẩn thận lực lượng. Mong rằng Tây Sơn dơ cao đánh khẽ, đây coi như là tại yếu thế rồi, cũng ở đây tỏ vẻ Trọng Minh nhất tộc hữu hảo, cái khác hoặc là không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng có một vị đại yêu trấn giữ Trọng Minh nhất tộc, đối với ngươi tỏ vẻ hữu hảo, còn là rất đáng tiền. Trọng Dạ là yêu thổ trong một đời tuổi trẻ trong sau cùng phong quang mấy người một trong, cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, muốn cho hắn nói ra những lời này, hiển nhiên rất không thể dễ dàng. Sơn Hà nhân tộc có một câu truyền lưu rất rộng mà nói, gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Kỳ thật những lời này đặt ở yêu thổ cũng xuất không là cái gì chỗ sơ xuất, chỉ cần lợi ích đầy đủ, mặc dù là Thanh Thiên Quân lại như thế nào bướng bỉnh cũng có thể đem nữ nhi của mình gả đi ra. Dù sao Thanh Thiên Quân quyết định sẽ không chỉ để ý nữ nhi của mình, một người nam nhân quyền thế thanh danh địa vị, mặc dù là đại yêu cũng không thể ngoại lệ. Nếu như không thể ly khai nhân gian, liền cũng bị người lúc giữa sự tình dắt đi vấp, đã liền ngồi cao tại đám mây thánh nhân đám cũng là như thế. Tóc đỏ người trẻ tuổi vốn cũng không có không nên cưới được Thanh Hòe ý tưởng, chỉ là trong tộc an bài, hắn làm sao có thể đủ cãi lời. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, chuyện này là thúc phụ tại trù tính chung, việc lớn việc nhỏ đều là thúc phụ làm chủ, Tây Khâu không dám tự tiện chủ trương, đây là đem vấn đề lại vứt cho Tây Sơn. Tây Sơn cảnh giới cùng thân phận bày ở nơi nào, Trọng Dạ tự nhiên không có khả năng thật sự đi gặp hắn, vì vậy Tây Khâu cảm giác mình nói như vậy, hoàn toàn không có chút vấn đề. Trọng Dạ lại cười, hắn nhìn lấy Tây Khâu, nghiêm túc nói ra, làm phiền Tây huynh dẫn kiến Tây Sơn tiền bối. Nếu nói lúc trước câu nói kia lại nói tiếp liền làm cho bầu không khí có chút lạnh, vậy lần này, liền càng là lộ ra bầu không khí 10 phần lúng túng. Tây Khâu nhìn chằm chằm vào Trọng Dạ, nếu không phải biết rõ đối phương chiến lực hơn xa với hắn, không chừng đã rút đao rồi, chỉ là hắn cũng đã quên đây là Đan Thanh Thiên Thành. Hắn cười khổ nói, Trọng huynh nếu là gặp nhau thúc phụ, ta tự nhiên dẫn kiến. Trọng Dạ gật gật đầu, lộ ra có chút cao hứng. Tây Khâu ánh mắt nhưng là lạnh lùng. Đều nói Trọng Dạ tâm tư sau cùng âm trầm, lúc trước Tây Khâu lơ đỉnh, cho tới hôm nay mới nhìn ra đích xác là như thế, tại yêu thổ, quả thật là không có tốt như vậy chờ. Thịt dê tiệm ăn nóng sương mù cùng mùi thơm theo cửa sổ tràn ra, thuận theo bầu trời phiêu đãng, nếu hướng gió vừa vặn, tự nhiên liền có thể thổi tới một tửu lâu cửa sổ. Nếu thời điểm này còn có người, người nọ nếu cái mũi còn không có xảy ra vấn đề, liền có thể nghe thấy được vẻ này mùi thịt, hiện tại cái kia một tửu lâu bên trong thật có người. Cũng hoàn toàn chính xác nghe thấy được mùi thịt, chỉ là không có xúc động, bởi vì hắn trước người có đổi đồ tốt, thịt dê nướng, Thanh Thiên Quân vẫn còn là ăn thịt dê nướng, Bạch Trạch nhất tộc thịt dê rất là tươi mới, hơn nữa tòa tửu lâu này đầu bếp đã vì hắn làm tốt mấy mươi năm thịt dê nướng, tự nhiên đã nắm rõ ràng rồi khẩu vị của hắn, bởi vậy đây hết thảy đều là Thanh Thiên Quân thích nhất, vô luận là thịt dê, còn là cái gì khác. Sôi trào nước canh trong nồi phát ra tiếng vang, hắn đối diện người nam nhân kia bình tĩnh nhìn hắn, Thanh Thiên Quân trầm mặc không nói. Chỉ là ăn thịt dê, thỉnh thoảng phát ra một ít thanh âm, nhưng cảm thấy có chút yên tĩnh, có tư cách ngồi ở Thanh Thiên Quân đối diện nhìn xem Thanh Thiên Quân ăn thịt dê nướng đấy, vốn là không nhiều lắm, nhất là còn có một đôi bát đũa đấy. Nam nhân mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, phía trên có chút kim quang, xem ra giống như là cánh chim. Nam nhân thần tình rất ôn hòa, nhưng có lẽ không có bất kỳ người nào yêu cầu người là có chút không tốt biểu lộ đấy. Hắn nhìn lấy Thanh Thiên Quân, rốt cuộc mở miệng nói ra, tộc của ta là có thành ý. Thanh Thiên Quân nuốt xuống một khối thịt dê, gật đầu nói, ta biết rõ, ngươi nếu như không có cái ý nghĩ này, thoải mái đem đường nhường lại thì tốt rồi, ta cái ngươi tình, nếu là giúp ta, về sau ta tự nhiên còn niệm tình ngươi thì tốt hơn. Đây là người nam nhân kia nói câu nói thứ hai, Thanh Thiên Quân để đũa xuống, bình tĩnh nói, thực lực vi tôn, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi còn muốn làm cái gì? Những lời này thoạt nhìn có chút cuồng vọng, nhưng đích đích xác xác là sự thật, vô số tâm tư cùng mưu đồ, đến cuối cùng quy kết đứng lên. Còn là lấy thực lực vi tôn, bằng không thì mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, cũng sẽ không lâu dài. Yêu thổ pháp tắc, kỳ thật có chút thời điểm tại trong Sơn Hà cũng không kém là bao nhiêu. Thanh Thiên Quân chiến lực tại yêu thổ trong xếp hạng 5 vị trí đầu, lại là thanh danh thịnh nhất đại yêu, bất kể thế nào nói những lời này cũng đều không tính cuồng vọng. Nam nhân cười nói ra, muốn làm chuyện gì, tự nhiên không thể toàn bộ nhờ thực lực, dù sao hiện nay, cũng không thấy được có ai có thể lực lượng áp những cái này gia hỏa, nếu như đều không đạt được. Liền muốn chút ít những biện pháp khác mới phải. Thanh Thiên Quân thần tình hơi lạnh, có mấy lời không có mở miệng, nhưng coi như là biểu lộ thái độ. Nam nhân cười nói, Mặc dù là không đáp ứng, ngươi cũng nên làm ra mấy thứ gì đó mới là đi. Bằng không ngươi đem bọn họ đều đưa tới Thanh Thiên Thành, là vì cái gì đây? Những lời này hỏi vô cùng có ý tứ, làm cho Thanh Thiên Quân tựa hồ không có cách nào phản bác. Hắn nhìn hướng cảnh giới này tương đối, nhưng chiến lực có chút chênh lệch nam nhân. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Nam nhân cười nói, không ai có thể yêu cầu Thanh Thiên Quân làm như thế nào không đều là của ngươi sự tình sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi nên làm những thứ gì, lại là như lọt vào trong sương mù một câu. Nhưng Thanh Thiên Quân nghe được trong đó uy hiếp ý vị, vì vậy hắn bình tĩnh nói, rất nhiều năm trước kia, có người cũng như ngươi giống nhau, đường xa mà đến, cũng không phải theo giúp ta ăn thịt dê nướng, cuối cùng hắn bị, được ta từ nơi này đánh rớt tan gian, cái này chuyện xưa, ngươi nên biết. Thanh Thiên Quân nói rất đúng một kiện mọi người đều biết sự tình, năm đó vị kia đại yêu ngàn dặm xa xôi đến Thanh Thiên Thành tìm Thanh Thiên Quân phiền toái, cuối cùng lại bị Thanh Thiên Quân đánh rớt tan gian, đã trở thành Thanh Thiên Quân bộc lộ tài năng bắt đầu. Nam nhân bình thản nói, nếu chỉ có một mình ta, ta ngược lại là có chút sợ hãi, dù sao ngươi Thanh Thiên Quân, nổi danh không nói đạo lý. Thanh Thiên Quân hỏi ngược lại, nói như vậy, không phải một mình ngươi, ngươi liền chắc chắc ta sẽ không đánh ngươi, đại yêu rất khó bị giết, vì vậy Thanh Thiên Quân chỉ nói đánh, chỉ là hiện tại Thanh Thiên Thành nhiều người như vậy, nếu là có người trông thấy một vị đại yêu lại bị Thanh Thiên Quân đuổi theo đánh, vậy cũng sẽ rất không có mặt mũi. Đầu kia hổ liền trong thành, huống hồ đầu kia cùng ngươi từng có quan hệ con lừa cũng mau tới, ngươi vốn liền không có bằng hữu, duy nhất một cái còn bị Triêu Thanh thu chém, ngươi nói một chút, thực đánh nhau, ngươi lấy được tốt, trong lời nói mỉa mai, bị, được Thanh Thiên Quân đã hiểu. Thanh Thiên Quân tự nhận không phải một cái tính khí tốt nam nhân, vì vậy tại đối phương nói ra những lời này sau đó, hắn liền hướng phía đối phương vung một quyền,